Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, đệ 60 chương. Bầu không khí nhất thời có chút quỷ dị, sau một lúc lâu. Vũ Úc Nam miễn cưỡng tìm được rồi chính mình thanh âm. Ngoặc kép, các ngươi trước đi ra ngoài, tốt. Đại nhân, Nhậm Dã đầy mặt hoảng hốt, cùng tay cùng chân đi ra ngoài. Nhẫn Xuân chậm hắn một bước, thuận tay đem cái màn giường kéo hảo. Đi nghe thấy nhà nàng đại nhân lại nói một câu. Tìm một kiện ta sạch sẽ quần áo tới. Tiểu một ít, hắn có thể xuyên. Nhẫn Xuân, ngoặc kép, nàng trong mắt vẻ khiếp sợ càng sâu. Vừa rồi kia mắt tím thiếu niên, tất nhiên không phải cùng đại nhân vừa mới nhận thức. Trên giường kia tình hình, cũng tuyệt đối không có khả năng là lần đầu tiên. Nhưng thời gian lâu như vậy, kia thiếu niên cư nhiên liền một kiện chính mình quần áo đều không có sao. Cho nên nói này rốt cuộc là đại nhân không cho kia thiếu niên xuyên. Vẫn là, Nhẫn Xuân không biết suy nghĩ cái gì. Yên lặng hít hà một hơi, nàng bay nhanh đi ra ngoài. Tìm Vu Úc Nam vài món quần áo. Lặng lẽ đưa vào tới lúc sau. Lại đóng cửa lại, cùng Nhậm Dã cùng nhau canh giữ ở bên ngoài, buổi tối nơi này cấm lưu người. Nhưng ban ngày là cho phép, phòng ngủ. Mơ hồ truyền đến nhà bọn họ quốc sư đại nhân thanh âm, Vu Úc Nam. Đi, mặc quần áo, sau một lúc lâu. Bên trong phịch một tiếng. Tựa hồ thứ gì quăng ngã, Vu Úc Nam. Nga, đã quên ngươi chưa từng xuyên qua quần áo. Hẳn là còn sẽ không chính mình xuyên. Lại đây, nghe rõ ràng Nhậm Dã hai người. Ngoặc kép, Vu Úc Nam. Ngoan cẩu, ngươi thực nghe lời, Vu Úc Nam. Đừng liếm, Nhậm Dã. Nhẫn Xuân, ngoặc kép chấm than, kẽo kẹt cửa mở, Vu Úc Nam đẩy cửa ra, đỡ đỡ gọng kính, dư quang nhìn không dám ngẩng đầu hai người, không nhanh không chậm nói, làm sao vậy, kia nhu nhược mắt tím thiếu niên liền theo sát ở hắn phía sau, tựa hồ cực không thói quen trên người quần áo, giơ tay xả lại xả, Nhẫn Xuân vẻ mặt rối rắm, hồi đại nhân, vị này, công tử. Ta chờ nên như thế nào xưng hô, Vu Úc Nam rất có hứng thú nhìn hai người bọn họ kỳ kỳ quái quái sắc. Mặt, một lát sau, không cần như thế nào xưng hô, kêu hắn tiểu ngoan là được, nghe thấy ngoan cái này tự. Tịch vẫn theo bản năng ngẩng đầu, nghi hoặc, chủ nhân, hắn trên cổ còn mang theo vòng cổ. Một đôi mắt như lan tử la tinh oánh dịch thấu, thân hình nhìn đơn bạc. Cực kỳ giống bị người nuôi dưỡng tiểu sủng, Nhậm Dã cúi đầu. Đúng vậy, Vu Úc Nam nhớ tới tối hôm qua chiến thắng trở về yến. Trầm tư một lát, có người hướng trong phủ đệ thiệp mời sao? Nhậm Dã, thiệp mời không có, nhưng là có tướng quân phủ người tới truyền tin tức. Nói trình tướng quân mời ngài đi Vạn Bảo lâu một tụ, Vu Úc Nam khẽ nhíu mày. Chỉ mời ta một người. Nhậm Dã, theo thuộc hạ biết được tin tức. Trình tướng quân xác thật chỉ mời ngài một người, này Trình Túc mấy ngày trước đây vừa tới. Trong kinh thành trong tối ngoài sáng sợ là có không dưới 3 cổ thế lực đi tìm hắn. Nhưng hắn hiện tại lại như cũ không có tỏ thái độ. Không ít người đã đem hắn hoa thành trung lập phái, hiện tại cái này mấu chốt thượng gióng trống. Khua chiêng mời hắn, Vu Úc Nam, hắn nói cái gì canh giờ? Nhậm Dã, nhanh. Còn có canh ba trung tả hữu liền đến hắn ước ngài thời gian, Vu Úc Nam nhìn về phía Nhẫn Xuân. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi xem trọng tiểu ngoan quay đầu lại phân phó quản gia. Đi Ngọc Lan các cho hắn mua mấy bộ quần áo, Nhẫn Xuân đồng ý, hắn nghiêng người đối Tịch vẫn nói. Không cần loạn đi, ngoan ngoãn nghe lời đãi ở chỗ này, Tịch vẫn cũng không biết nghe không nghe hiểu. Chỉ gật gật đầu, ở Vu Úc Nam đi rồi lúc sau. Hắn vẫn là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nhẫn Xuân thở dài, lấy ra một vại thuốc mỡ. Tiểu ngoan công tử, cho ngươi chút thuốc trị thương. Thương hảo mới có thể hảo hảo phục vụ đại nhân, mắt tím thiếu niên nhìn thoáng qua. Một lát sau, chủ nhân, nói ta thương rất tốt mau. Không cần phải, nghe hắn nói như vậy. Nhẫn Xuân bay nhanh đem dược thu lên. Nàng có chút trìu mến thiếu niên này là một chuyện. Đại nhân mệnh lệnh lại là một chuyện khác, Tịch vẫn. Chủ nhân đi đâu, Nhẫn Xuân? Đại nhân có việc, thực mau trở về tới, Tịch Vẫn nhấc chân liền đi ra ngoài. Nhẫn Xuân vội vàng kéo hắn. Tiểu ngoan công tử kia nhìn như nhu nhược thiếu niên đột nhiên quay đầu lại. Hung ác vỗ rớt tay nàng. Màu tím đồng tử phát ra ra khiếp người hung quang. Lạnh băng thô bạo thẳng tắp đem Nhẫn Xuân đông cứng ở tại chỗ, trong nháy mắt kia. Nàng cảm thấy chính mình trái tim sậu đình, giây tiếp theo. Nàng lấy lại tinh thần khi, Tịch Vẫn đã bay nhanh lược hướng tường cao. Tựa như nhanh nhẹn lang, vài cái liền biến mất. Vạn Bảo Lâu, Trình Túc hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Đem nơi này bao tràng, Vũ Úc Năm mang theo Nhậm Dã đuổi tới thời điểm. Tiểu nhị mới vừa đem đồ ăn thượng tề, thấy hắn tới. Trình Túc ánh mắt sáng ngời. Quốc sư đại nhân, mời ngồi, Vũ Úc Năm cười cười. Từ từ ngồi ở hắn đối diện. Trình tướng quân bao Vạn Bảo Lâu. Sợ là hoa không ít bạc. Sẽ không sợ ta không tới sao? Trình Túc một đôi phong lưu đa tình mắt đào hoa bình tĩnh nhìn hắn. Chịu đựng đáy lòng mạc danh cuồn cuộn khát vọng. Một lát sau, nói, quốc sư đại nhân này không phải tới sao, hắn cấp Vu Úc Năm đổ ly rượu. Tối hôm qua quốc sư đại nhân thân thể không khỏe vội vàng rời đi. Kia ly rượu chung quy là không có uống xong. Ta lại kính một ly, Vạn Bảo Lâu rượu đại bộ phận đều là rượu mạnh. Mùi rượu thơm nồng chui vào chóp mũi. Làm Vu Úc Năm lồng ngực chất buồn, hắn thấp khụ hai tiếng. Tướng quân khách khí, đêm qua việc đúng là bất đắc dĩ. Mong rằng tướng quân không lấy làm phiền lòng mới là ngữ bãi. Hắn duỗi tay đi lấy chén rượu. Trình Túc thấy hắn ho khan. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây thân thể không người tốt không hẳn là uống rượu. Nhất thời hối hận, vỗ tay đi cản. Quốc sư đại nhân chờ một chút, lại không nghĩ này cản lại. Vừa vặn đụng phải Vu Úc Năm MU bàn tay, vừa rồi còn cười ngâm ngâm quốc sư đại nhân. Sắc mặt tức khắc thay đổi, đột nhiên thu hồi chính mình tay. Trong mắt trong nháy mắt kia hiện lên chán ghét, bị Trình Túc nhìn rành mạch, Vu Úc Năm mặt vô biểu tình mở ra tay. Nhậm Dạ yên lặng đệ thượng một khối sạch sẽ khăn gấm, Trình Túc lấy lại tinh thần. Ngoặc kép, quốc sư đại nhân. Vu Úc Năm một chút lại một chút xoa chính mình MU bàn tay. Thẳng đến xoa đỏ cũng không thấy hắn đình. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Xin lỗi, ta không mừng người ngoài đụng vào, Nhậm Dã giải thích nói. Tướng quân đừng trách móc, nhà ta đại nhân đều không phải là cố ý. Chỉ là bài xích bất luận kẻ nào tiếp xúc gần gũi. Hắn nói, đột nhiên một nghẹn. Mạc Danh nhớ tới hôm nay sáng sớm xuất hiện ở đại nhân trên giường tên kia thiếu niên, Vu Úc Năm. Miễn cưỡng chịu đựng không đi rửa tay. Đem khăn gấm đặt ở một bên. Tiện đà đem Trình Túc đảo kia ly rượu uống một hơi cạn sạch. Phạt một chén rượu, Trình Túc ánh mắt chợt lóe. Là như thế này à? Ta nguyên bản là lo lắng quốc sư đại nhân thân thể không tốt. Không thể uống rượu, mới muốn ngăn hạ, lại không nghĩ. Hắn cười thời điểm, trên người luôn có loại làm người không rời được mắt phong lưu. Là ta lỗ mãng, Vu Úc Năm lắc đầu, kiên nhẫn ẩn ẩn khô kiệt. Tướng quân mời ta tới đây. Có việc thỉnh nói thẳng, trong triều các phe phái sợ là đều có mượn sức quá tướng quân. Hiện tại thời gian này tìm ta, ta muốn đem quân sẽ không biết. Này đại biểu cho cái gì, Trình Túc như là nghe được cái gì chuyện thú vị. Nga! Quốc sư đại nhân đứng nào một bên đâu? Vu Úc Năm ánh mắt một đốn. Tướng quân nói đùa. Ta chỉ chung với hoàng thất. Trình Túc nhướng mày. Quốc sư chung với hoàng thất. Nhưng là không. Cũng chung với hoàng thất kia đem long ỷ đâu. Vu Úc Năm mặt không đổi sắc. Tự nhiên. Nguyên lai tướng quân cũng như vậy. Để ý. Trình Túc. Không. Ta không thèm để ý. Vu Úc Năm. Kia. Tướng quân để ý cái gì? Trình Túc cười thời điểm rất đẹp, nhưng cố tình cho người ta một loại cái gì đều không để bụng cảm giác. Lúc này lại Mạc Danh đứng đắn lên, trong ánh mắt thêm mấy mặt Mạc Danh cố chấp, hắn nói. Quốc sư đại nhân, có thể cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội sao? Nhậm Dã tâm tê một tiếng, thiệt tình cảm thấy này Trình tướng quân to gan lớn mật, Vu Úc Năm khóe. Miệng gợi lên một mặt cười, tựa chế nhạo tựa phúng. Trình tướng quân là đang nói đùa sao? Đây là triều đình, sở tới sở hướng, đều là giao dịch, Đâu ra cái gì nhi nữ tình trường, hắn đuôi mắt giơ lên. Nếu là tướng quân có cái gì muốn, liền lấy ra chút có thành ý lợi thế tới. Đừng nói một ít có không, bên ngoài chợt vang lên hỗn độn tiếng vang, ai ai ai. Kia từ đâu ra dã tiểu tử, chạy cái gì a? Trưởng quầy, hắn hướng lầu hai đi. Mau mau mau tới người, bắt lấy hắn. Nhậm Dã nháy mắt cảnh giác, ôm kiếm thân hình thay đổi, làm ra phòng ngự tư thế, phanh. Cửa sổ nát đầy đất, vụn gỗ nơi nơi phi dương, một bóng hình chợt đánh vỡ cửa sổ. Trên mặt đất lan một vòng, xông thẳng Vu Úc Năm mà đến, linh hoạt giống điều xà, né qua Nhậm Dã công kích. Một tay đem Vu Úc Năm ôm lấy, quốc sư đại nhân cẩn thận. Nhậm Dã vỗ tay liền phải đem ôm lấy Vu Úc Năm đồ vật bóc tới. Lại thình lình đối thượng một đôi mắt tím. Hắn tức khắc ngạc nhiên. Ngoặc kép, tiểu ngoan công tử, Tịch Vẫn quay đầu lại đi. Cọ cọ Vu Úc Năm bả vai. Chủ nhân, hắn cả người dơ hề hề. Giày cũng không biết ném đi đâu vậy. Trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng chính là nhìn quái đáng thương, Trình Túc trong lòng mặc danh không thoải mái. Đây là, Vu Úc Năm lại không rảnh phản ứng hắn, thon dài mi nhăn lại, duỗi tay đem Tịch Chết Thượng dính vụn gỗ đánh đi. Không phải nói làm ngươi ở nhà đừng ra tới sao? Hắn đem Tịch Vẫn lực lượng phong tỏa, không khác một ngày ngày xem hắn đi hướng tiêu vong. Gia hỏa này tuy rằng là cái hoài loại, nhưng nói đến cùng cũng không có đã làm cái gì chuyện xấu, gông cùm xiềng xích hắn ở chính mình bên. Người là vận mệnh trêu người. Nếu là Tịch Vẫn nghe lời, kia ở hoàn toàn biến mất phía trước, Vu Úc Năm là không ngại cho hắn chút thêm vào quan tâm. Hắn thậm chí tự mình dùng khăn gấm lau đi. Tịch Vẫn trên mặt không biết ở đâu dính dơ bẩn. Chủ nhân, khó chịu, trời sinh phá hư dục, kêu Tịch Vẫn nhịn không được nôn nóng. Hắn ý đồ ở Vu Úc Năm trên người được đến thỏa mãn, nhưng lại bị gông xiềng gắt gao buộc trụ. Chỉ phải gắt gao ôm hắn, không được đem thân thể hướng Vu Úc Năm trên người cọ. Nhậm Dã ngoặc kép chấm than, rõ như ban ngày dưới, tiểu ngoan công tử coi như chúng cầu hoan, thật là dính người. Vu Úc Năm nhìn cổ khóa hạ hơi lóe tinh tú đồ, này đại biểu cho Tịch Vẫn phá hư dục không có thư giải. Hắn dùng vu thuật hạ ám chỉ đang ở lọt vào phản kháng, mày nhăn càng sâu. Hắn vuốt ve hạ Tịch Vẫn cổ, nghe lời, chờ trở về, hắn đợi lát nữa đi xem nơi nào có bán nghiến răng bổng. Mua một ít trở về kêu ra hỏa này cắn, buông ra. Bằng không ta liền sinh khí. Tịch Vẫn nghe thấy, sinh khí, này hai chữ. Trên người cứng đờ, mắt tím trung hiện lên sợ hãi. Hắn chậm rãi buông ra Vu Úc Năm, chỉ đứng ở một bên. Tầm mắt nửa điểm không rời đi, Vu Úc Năm có chút đau đầu. Hắn chiều Trình Túc nói, Trình tướng quân ngượng ngùng, hôm nay liền đến đây thôi. Ngày khác hướng Trình tướng quân bồi tội. Trình Túc tự mới vừa rồi khởi liền không rên một tiếng. Trên mặt cười biến mất không còn một mảnh, trong mắt mưa gió sắp tới. Vu Úc Năm rõ ràng mới nói hắn không mừng cùng người khác đụng vào, nhưng quay đầu liền cùng một thiếu niên như thế thân mật thật là chướng mắt. Trình Túc ánh mắt thật sâu. Vị này chính là Vu Úc Năm chưa nói cái gì. Tịch Vẫn mặc danh căm thù tầm mắt liền dừng ở Trình Túc trên người. Có chút khác thường chủ động mở miệng nói. Ta là chủ nhân ngoan cẩu. Mắt tím thiếu niên răng nanh sâm bạch, tuyên thệ chủ quyền dường như hai người bọn họ tầm mắt giao hội. Một người lạnh băng tàn lệ, một người phong lưu đen tối. Nhậm Dã chợt cảm thấy có chút lãnh, nhịn không được trà sát chính mình cánh tay. Cố tình Vu Úc Năm không có bất luận cái gì phát hiện dường như. Triều Trình Túc nói, kêu hắn tiểu ngoan là được. Ta bên người người, bên người người, lời này nói cùng chưa nói đều giống nhau, nhưng tóm lại không phải cùng Nhậm Dã giống nhau là cái hộ vệ. Cho nên rốt cuộc là đang làm gì? Thấy Trình Túc không có phản ứng, Vu Úc Năm đứng dậy cáo từ. Nếu như thế, ngày khác lại ước. Hắn mang theo Tịch Vẫn đi đến trước cửa thời điểm, Trình Túc phát lãnh thanh âm tại hậu phương truyền đến. Quốc sư đại nhân nói, nếu bản tướng quân có cũng đủ nhiều lợi thế, liền có thể cùng ngươi tiến hành giao dịch. Này giao dịch, cái gì đều có thể, phải không? Vũ Úc năm bước chân một đốn, khóe miệng hơi cong, mặt sườn dây xích vàng lắc nhẹ. Hắn không có quay đầu lại, chỉ là nói, tự nhiên, nếu là lợi thế cũng đủ. Tướng quân nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi đưa đến. Đêm đó, quốc sư phủ liền thu được một phong mật tin, Nhậm Dã đem này phong thư đưa đến Vu Úc Nam thư phòng. Nhẫn Xuân ở một bên sửa sang lại tán loạn quyển trục, đại nhân. Đây là tướng quân phủ đưa tới tin, ân, Vu Úc Nam tiếp nhận tới. Giơ tay mở ra phong thư, thuận miệng hỏi, hắn còn không chịu ngủ. Nhậm Dã, tiểu ngoan công tử vừa rồi còn làm ầm ĩ, hiện tại hẳn là đã ngủ rồi, bọn họ hôm nay buổi chiều trở về thời điểm, ở trên đường mua không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tiểu ngoan công tử cắn ở trong miệng gặm bộ dáng thật sự là. Nhậm Dã hơi hơi trầm mặc, quốc sư đại nhân thật sự đem tiểu ngoan công tử trở thành một cái cầu tới. Dưỡng, Vu Úc Nam triển khai giấy viết thư, hẹp dài đôi mắt đảo qua đi, không biết nhìn thấy cái gì. Hắn trong mắt uể oải chi sắc phai nhạt, quanh thân mạn khởi lạnh lẽo, thật lâu sau, hắn nhắm mắt, mạch giơ tay đem án thượng giá bút quét lạc, đinh lánh quang lang quăng ngã đầy đất. Vu Úc Nam tái nhợt mảnh khảnh ngón tay nắm chặt án duyên, không được thấp khụ lên, cuối cùng, thế nhưng sinh sôi khụ ra một ngụm băng hàn đến cực điểm huyết. Nhẫn Xuân vội tưởng cho hắn bắt mạch, Vu Úc Nam né tránh, khụ cả người phát run. Trong tay kia tờ giấy khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Trình Túc, Nhậm Dã đi theo Vu Úc Nam bên người nhiều năm, hiếm khi thấy hắn như vậy tức giận. Này rõ ràng đã là khó thở. Hắn khom lưng đem kia tờ giấy nhặt lên tới. Mặt trên chỉ có ít ỏi số ngữ. Thình lình viết thấy quốc sư, vừa gặp đã thương, tái kiến tư chi tận xương. Túc cả gan, mời quốc sư đêm mai với tướng quân phủ Xuân Phong nhất độ. Này đêm qua đi, hoàng thành liệt vũ quân dâng lên, nếu bằng không, liệt vũ quân chọn ngày nộp lên thái tử điện hạ, này chữ trắng chữ màu đen, nơi trốn lộ ra uy hiếp cùng ngả ngớn, lòng muông dạ thú rõ như ban ngày. Nhậm Dã xem xong, đã là vẻ mặt lạnh băng sắc mặt giận dữ, hắn lập tức đè lại bên hông vỏ kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, đại nhân, Trình Túc khinh người quá đáng. Thuộc hạ này liền dẫn người rảo hắn. Ngữ bãi hắn đứng dậy liền đi. Vu Úc Nam lại ách thanh đem hắn gọi lại, đứng lại. Nhậm Dã lập tức sửng sốt, xoay người, nhịn không được nói, đại nhân, hắn. Vu Úc Nam ánh mắt tối tăm. Trình Túc mới vừa đánh thắng trận, binh quyền nắm, vô số người nhìn chằm chằm. Chính đến thánh sủng, người tưởng lấy liền lấy. Hắn thấp khụ hai tiếng, ngoặc kép, sợ là còn chưa tới tướng quân phủ cửa, ta liền sẽ bị trở thành phản tặc. Vu Úc Nam hoãn khẩu khí, ánh mắt u ám, này phân nhục nhã, ta ghi nhớ trong lòng. Nhậm Dã thầm mắng chính mình xúc động, lúc này bình tĩnh lại, thuộc hạ biết sai, này liền đi đem này phong thư tiêu hủy. Chờ một chút, Vu Úc Nam thấp giọng nói, đem nó lấy lại đây. Hắn lại lần nữa đem tin thượng nội dung nhìn một lần, cường tự áp xuống trong cổ họng huyết tinh khí. Thật lâu sau, phân phó nói, ngoặc kép, đêm mai ta đi tướng quân phủ tin tức, cần phải bảo mật. Nhậm Dã, đại nhân. Nhẫn Xuân lập tức quỳ xuống, cầu xin đại nhân tam tư. Nhậm Dã một cái đại lão gia sinh sôi đỏ mắt, cũng cùng nhau quỳ xuống, cầu xin đại nhân tam tư. Trình Túc không xấu hảo tâm, cho dù ngài đi, hắn cũng không thấy đến sẽ thực hiện hứa hẹn. Hai người bọn họ đau lòng tột đỉnh. Bọn họ tuy rằng biết đại nhân ngày thường tuy hỉ nộ vô thường chút, nhưng sở làm mỗi một kiện đều là vì làm cái này quốc gia suy bại vãn một ít. Vô luận muốn trả giá bao lớn đại giới, nhưng bọn hắn không nghĩ tới đại nhân liền loại chuyện này đều sẽ đồng ý. Nhẫn Xuân cắn răng, lại lần nữa nức nở nói, đại nhân tam tư. Trầm mặc sau một lúc lâu, Vu Úc Nam nửa cái thân mình đều ẩn ở đen tối ánh đèn, rơi trên mặt đất bóng dáng gầy guộc đơn bạc. Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ màn đêm hạ đại chiêu quốc, không tiếng động thở dài một hơi. Ta yêu cầu hoàng thành liệt vũ quân, này không thể nghi ngờ là một cái rất nặng lợi thế, cho nên, cho dù là một hồi âm mưu, chẳng sợ chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ đi. Vũ Úc Năm thanh âm nhẹ cực kỳ, tựa than tựa phúng, ta này chết khiếp chi thân, cư nhiên cũng có thể trở thành trao đổi ích lợi lợi thế. Đối hắn mà nói, này kỳ thật là một kiện cực kỳ có lời giao dịch, hắn lại có cái gì không thể trao đổi đâu. Rõ ràng liền mệnh đều không phải chính mình, Vũ Úc Năm sờ sờ chính mình hữu đồng. Trong mắt chán ghét chi sắc càng đậm, đêm mai, quốc sư phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Hết chương.